Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, bọn họ lập tức ý thức được không ổn. Lợi Đặc kịp thời kiểm tra bọn họ tỉ mỉ đặt loại nhỏ phòng hộ trang bị cùng nguồn năng lượng dự trữ. Tinh Hạch, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó âm trầm chất vấn nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng vi phạm ước định sao? Cái kia máy móc thanh lại không có lại trả lời hắn, Hầu Dĩnh từ thiếu ghế điều khiển mà bại lộ ở. Mưa gió thùng xe chung nhảy xuống, cười nói, đừng như vậy táo bạo, trò hay mới vừa bắt đầu đâu, dừng một chút. Hắn cười từ máy móc thanh thanh nguyên phương hướng thu hồi tầm mắt. Quay đầu xem trên ghế điều khiển tức muốn hộc máu Lợi Đặc cùng Rách. Các ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Hắn, chính là các ngươi nói có thể nói tang thi thủ lĩnh sao? Đối tượng hắn tươi cười. Lợi Đặc hung hăng mà đánh cái giật mình, hắn nhìn Hầu Dĩnh bại lộ ở nung toan trong mưa to. Treo không hai chân đứng ở nước mưa phía trên, mà hắn bên ngoài cơ thể phẳng phất có một cái nhìn không thấy cùng bảo hộ bọn họ tọa giá phòng hộ. Tầng giống nhau lá mỏng, ngăn cản phong cùng vụ ăn mòn. Căn bản vô pháp tiếp xúc thân thể hắn, năng lực này bọn họ không phải lần đầu tiên ở dị năng giả. Trên người nhìn đến, thần phụ liền có như vậy năng lực nhưng vô cớ. Bị thần phụ thi triển ra tới đại biểu cho thánh khiết cùng không dung xâm phạm năng lực. Ở cái này tóc đen mắt đen tuổi trẻ nam nhân trên người. Giống như địa ngục vực sâu giống nhau, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, rách đoạt quá Lợi Đặc công tác. Ninh động chìa khóa ý đồ lại lần nữa phát động tọa giá. Vài lần sau khi thất bại, hắn dữ tợn mà nhìn Hầu Dĩnh, là ngươi, là các ngươi muốn làm cái gì? Chất vấn nói đột nhiên nuốt hết ở chính hắn trong cổ họng, rách rốt cuộc ý thức được chính mình. Cùng Lợi Đặc tình cảnh, Hầu Dĩnh tưởng đối bọn họ làm, có lẽ cũng đúng là bọn họ tưởng đối Hầu Dĩnh làm. Hoa quốc người thích nhất gậy ông đập lưng ông, xử sự phương thức. Hắn từ rất sớm trước kia sẽ biết a, nhưng hắn không nghĩ tới thiên y vô phùng kế hoạch kỳ thật đã sớm bị đối phương xem thấu. Các ngươi, Hầu Dĩnh đợi nửa ngày cũng chờ đến hắn chính văn, không kiên nhẫn mà đối những người khác búng tay một cái. Chính mình biến mất ở trước mặt mọi người, ở Lợi Đặc không biết bao nhiêu lần nếm thử rời đi quả. Thực lâm vào điên cuồng sau, Kiều Đại Giã đại phát từ bi nói, từ bỏ dãy ruộng đi, chúng ta sẽ hảo hảo khoản đãi các vị, không nên gấp gáp sao. Ngô, Hiên Viên cấp phiên dịch một chút, Lý Hiên Viên lười đi để ý hắn, không bao lâu. Hầu Dĩnh liền dẫm lên một con cao lớn tang thi đã trở lại, Lợi Đặc cùng Rách đều đã quên trên tay. Động tác, ở phòng hộ tầng nội dại ra mà nhìn Hầu Dĩnh dẫm lên tang thi. Này chỉ tang thi bọn họ đều không xa lạ, đúng là bọn họ sợ hãi kia chỉ tang thi thủ lĩnh. Mà hiện tại, nó chính dễ bảo mà bị bọn họ mời tới cấp đối phương đảm đương đồ ăn ngoại tân đạp lên kêu lên. Hoắc hoắc tiếng kêu nghe tới dị thường đáng thương, Hầu ca. Thế nào, Lưu Chiêm ánh mắt tỏa sáng mà nhìn kia chỉ trí lực tang thi, Hầu Dĩnh lại phi thường thất vọng. Hắn đem trên tay nắm nào đó vật thể mất hết trong xe. Đối phương ăn đau đến phát ra thanh. Mọi người cũng chưa nghĩ đến Hầu Dĩnh thế nhưng bắt cá nhân trở về. Kiều Đại Giã kinh ngạc mà nắm khởi tóc của hắn. Lại có một người so tất cả mọi người khiếp sợ Phí Đặc Tư. Sao có thể, hắn không phải đã cái gì Rách không nói bọn họ cũng đều nghe ra tới. Lợi Đặc càng là không dám tin tưởng mà đi phía trước khuynh một ít. Đại thấy rõ cái kia phẫn nộ mà sợ hãi người mặt khi. Hắn kinh hãi nói, Phí Đặc Tư sao lại thế này ngươi? Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Táo bạo mà bắt lấy Rách, giận dữ hét, ngươi không phải nói hắn bị tang thi giết chết sao? Ngươi dám gạt chúng ta? Đối với hắn kinh hãi cùng phẫn nộ. Phí Đặc Tư báo lấy cười lạnh, Hầu Dĩnh tắc phi thường thất vọng. Làm nửa ngày, nguyên lai là giả thần giả quỷ, chó má có thể nói tang thi. Này chỉ ngũ cấp tang thi là trí lực tang thi không sai. nhưng so với lúc trước gặp được kia chỉ thất cấp tốc độ tang thi còn không bằng. Hoàn toàn bị quản chế với một cái tiểu thí hài, này cũng không phải là cái gì đáng giá chờ mong tình. Tiết, hắn khinh phiêu phiêu mà liếc đấu tranh nội bộ rách cùng lợi đặc liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía phí đặc tư, nói, tiểu quỷ, nói ngươi như thế nào khống chế được này chỉ tang thi. Phí đặc tư thoạt nhìn lại là rất nhỏ, thân cao cùng Mạnh Hàng Hải không sai biệt lắm, tuổi xấp xỉ, rất khó tin tưởng vây khốn thánh giáo đường căn cứ 3 tháng tang thi chiều. Hồi sự cái này trên mặt mọc đầy tàn nhang, thoạt nhìn hoàn toàn không có lực công kích hài tử làm được đối với Hầu Dĩnh dò hỏi. Hắn không có trả lời, mà là nói, đem các ngươi đưa lại đây uy tang thi chính là bọn họ. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, chúng ta cũng không có trực tiếp cừu hận, ta hiện tại liền mang đi này chỉ tang thi, cũng bảo đảm về sau tuyệt không quấy rầy các ngươi. Như vậy, có thể phóng chúng ta rời đi sao? Tuy rằng là ở cầu ngươi, nhưng đứa nhỏ này lại là một bộ quật cường không chịu cúi đầu bộ dáng, thật là cái hài tử thiên chân. Đến, làm người cũng chưa hứng thú xem hắn ngu xuẩn, Hầu Dĩnh một chân đạp đá dưới chân trí lực tang thi. Thấy kia hài tử quả nhiên lộ ra một bộ khẩn trương lại phẫn hận biểu tình. Cười đến càng hoan, tiểu quỷ, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề. Ta không thích lặp lại một câu, ngươi minh bạch sao? Phí đặc tư miễn cưỡng bỏ ngồi dậy, kia chỉ trí lực tang thi tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hoác hoác mà gầm nhẹ, hắn ngửa đầu xem Hầu Dĩnh. Người nam nhân này phi thường đáng sợ, ở hắn bước ra thùng xe trong nháy mắt kia, vẫn luôn tàn bạo cũng không lùi bước tang thi thế nhưng mang theo hắn chạy trốn giống nhau mà chạy. Như điên rời đi, bị chảo trở về thời điểm, hắn liền biết có lẽ lúc này đây thật sự vô pháp ở sống sót. Không biết làm ra cái dạng gì lựa chọn, phí đặc tư kiên định mà ngẩng đầu xem Hầu Dĩnh, nếu ta đem hết thảy nói cho ngươi, có thể hay không thỉnh cầu ngươi, phóng Kevin đi cái gì? Hắn là Kevin, tranh chấp chung lợi đặc mất khống chế mà giống ra tiếng. Hắn một phen bỏ qua rách. Chuyển hướng phí đặc tư nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, này chỉ đáng sợ tang thi là Kevin, là ta huynh đệ Kevin. Phí đặc tư không có phản ứng hắn, chấp nhất mà nhìn Hầu Dĩnh, lợi đặc khuôn mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi một lát, đột nhiên phát cuồng hung hăng mà tấu hướng rách, vương bát đàn, ngươi cho ta nói rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngoặc kép. Phương Đông Bạch mắt lạnh nhìn trận này cho khôi hài, lại nhìn xem đã phi thường không kiên nhẫn hơi hơi nhíu mày Hầu Dĩnh. Khuỷu tay đỉnh đỉnh cơ diệu, hỏi hắn, tình huống như thế nào? Chúng ta có phải hay không đi nhầm phim trường? Như vậy lạn cốt truyện đều có thể bị chúng ta click mở. Chúng ta vận khí cũng thật đủ tốt, cơ diệu cũng cảm thấy không thể hiểu được. Hắn đối những người này ân oán thị phi hoàn toàn không có hứng thú. Hiện tại đã có thể xác định cũng không có cùng Hầu Dĩnh giống nhau tang thi tồn tại. Hắn kia viên treo cao tâm cũng liền buông xuống. Liền hỏi, Hầu ca, chúng ta kế tiếp là... Hầu Dĩnh vô ngữ một lát, ngửa đầu nói, mau xét đánh, chúng ta tìm một chỗ trốn vũ đi, vừa dứt lời. Một đạo lôi đã bổ xuống dưới. Mất đi ghế điều khiển cùng động lực thùng xe duy trì không thể tưởng tượng cân bằng bắt đầu ở nước. Mưa chung di động, xuyên qua tang thi đàn, dần dần giống căn cứ bên ngoài thành thị xuất phát. Hầu Dĩnh bỗng nhiên quay đầu lại hướng thánh giáo đường căn cứ phương hướng nhìn thoáng qua, cười nhẹ nói, chúc các ngươi vận may, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất đạn tương đương ngủ ngon tương đương hô hô, đuổi kịp. Tiền căn hậu quải chương 224 oanh. Cái thứ nhất bưng cắt cơ dị năng vũ khí tính toán phân giải chiến đội xe lửa người bị thình lình. Xảy ra oanh tạc nổ bay 100 nhiều mễ ngoại, ngã trên mặt đất, không đợi hắn từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại. Rời tay bay ra cắt máy móc từ giữa không trung rơi xuống. Chiều thân thể hắn tạp xuống dưới. A a a, ở hắn hoảng sợ tiếng kêu chung. Cắt cơ rơi xuống đất văng ra mấy mét xa, vẫn cứ chuyên nghiệp mà phát ra ong ong ong kim loại lưỡi dao xoay tròn thanh, dị năng giả phát hiện. Chính mình đã bị người từ tử thần lợi chảo hạ kéo khai. Hoảng sợ mà dừng thanh âm siêu nhưng không có người trấn an hắn cảm xúc. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn kia chiếc bị lưu lại tới chiến lợi phẩm trên người, lúc này. Một dị năng giả vội vàng chạy tới. Đối thêm nói, tiến sĩ, việc lớn không tốt, thu về tinh hạch kho tinh hạch khi nói chuyện. Hắn theo thêm tầm mắt xem qua đi, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đem còn chưa nói xong nói sợ tới mức nuốt trở lại trong cổ họng, chỉ thấy. Chiến đội xe lửa thượng giá nổi lên mười mấy giá pháo ống. Thẳng tắp mà nhắm ngay bọn họ, rõ ràng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lại làm tiến đến hội báo dị năng giả sợ tới mức lui về phía sau một bước thêm đợi trong chốc lát. Không có thấy pháo ống có uy hiếp tính đạn dược bắn ra. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoa thái dương mồ hôi lạnh nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Dị năng giả lúc này mới tìm về thần trí. Tiến sĩ, thu về kho tinh hạch không thấy. Một viên cũng tìm không thấy tựa như bị ma quỷ, tiến sĩ. Mau tránh ra, cái này cảnh kỳ đã chậm. Lực lượng có thể so với ngũ cấp hỏa hệ dị năng bom hỏa cầu từ pháo ống thịch thịch thịch mà phun ra. Ngay sau đó, oanh tạc kiều đại dã hốc mắt ngẩng đầu. Hướng tiếng nổ mạnh chỗ nhìn thoáng qua. Khoa trương nói, ta đi, những người đó muốn phân cách di sản cũng quá gấp không chờ nổi đi. Thật là, một chút đều không ôn nhu đem chúng ta xe con xe đều chọc giận đâu, trong thanh âm tất cả đều là. Vui sướng khi người gặp họa, võ nam tắc tức giận nói. Những người này làm cái quỷ gì? Thật là có bệnh, ai, võ ca ngươi đừng nóng giận a. Bọn họ tìm chúng ta tới uy tang thi, chúng ta hẳn là đồng tình bọn họ mới đúng, Lý Đông trẻ con mặt béo phì cười đến run lên, phí. Đặc tư cảnh giác mà nghi hoặc mà quan sát đến mỗi người. Không biết qua bao lâu, lăng không xe khai vào một nhà nhị tầng nhà ăn lầu 2. Kia chỉ trí lực tang thi thuận theo mà dán pha lê tường. Lý Hầu chiến đội người lục tục từ trong xe nhảy ra tới. Bị cho phép tự do hành động các đội viên bắt đầu kéo ghế dựa. Ngược lại là thành thật chất phát Tô Phong Hà sụ mặt. Đột nhiên tiến lên hung hăng mà đá thượng bị bọn họ cưỡng chế mang lại đây ghế điều khiển. Bị ngăn cách bởi phòng hộ trong giới hai người liên quan cồng kềnh xe đầu bị một chân đá phi. Tạp xuyên nhà ăn vách tường lăn đi ra ngoài, Lý Hiên Viên dây đằng kịp thời đem bọn họ kéo lại, kiều. Đại dã giờ khóc giờ cười nói, lão Tô, giảm nhiệt, đem bọn họ đá bay còn phải hoa sức lực làm trở về. Không có lời, kế điều khiển cùng phó tòa thượng lợi đặc cùng rách đâm cho mặt mũi bầm dập. Người sau oán hận mà nhìn bọn họ. Nhưng thực mau hắn liền hoảng sợ mà xin tha lên, Hầu Dĩnh tay không chút để ý mà vói vào phòng hộ. Trong giới, bóp chặt rách cổ, một phen đem thân là ba cấp hỏa hệ dị năng giả rách túm ra tới. Ném trên sàn nhà, rách trên cổ lưu thượng một đạo thật sâu màu đỏ đen dấu vết. Mở to hai mắt nhìn Hầu Dĩnh, lại bởi vì yết hầu bị hao tổn mà phát không ra một chút thanh âm siêu đấy Hầu Dĩnh tay lại một. Lần thoải mái mà xuyên qua phòng hộ vòng vói vào tới. Lợi đặc bản năng lùi bước, nhưng Hầu Dĩnh đối hắn hoàn toàn không có hứng thú. Từ bộ phận hãm đào đào, chảo ra một cái phòng hộ hệ thống đầu cuối. Ở bùm bùm điện lưu trung xả ra đầu cuối đưa cho Giang Đào theo đầu cuối bị phế. Kế điều khiển phòng hộ vòng đột nhiên biến mất, lợi đặc không dám tin tưởng mà nhìn này hết thảy. Đây là bọn họ bảo mệnh phù. Liên tính là tang thi thủ lĩnh cũng không có khả năng đột phá phòng hộ tầng. Ở cái này đáng sợ nam nhân trong tay lại so với vỏ trứng còn muốn yếu ớt. Hắn lại nhìn xem kinh hãi mà trên mặt đất lui về phía sau. Ý đồ bò dậy chạy trốn đồng bạn Hầu Dĩnh cũng không quay đầu lại. Nhưng kia chỉ đáng sợ thủ lĩnh tang thi lại một phen xách hắn. Đang ở đánh giá lợi đặc Hầu Dĩnh cười nói. Đừng nhúc nhích. Bằng không ta đánh gãy chân của ngươi, ở cực độ hoảng sợ hạ bạo phát không thường dùng dị năng rách. Bị tang thi bắt được hai chân, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ, này hai chân liền sẽ cùng thân thể chia lìa. Lợi Đạc cảm nhận được điểm này, Jack cũng là, hắn khủng hoảng mà thu hồi dị năng, nghẹn ngào mà phát ra dồn dập thanh âm, mơ hồ, nhưng lại không thể nghi ngờ là ở xin tha âm tiết. Lợi Đạc cảm nhận được một loại tuyệt vọng, nhưng thật ra Phí Đặc Tự ánh mắt sáng lên, hắn chạy hướng Hầu Dĩnh. Ngửa đầu hỏi, ngươi có thể nghe hiểu được Khải Đặc thanh âm, hắn có thể nghe ngươi lời nói. Hầu Dĩnh tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá đứa nhỏ này. Đối với Jack cùng Lợi Đặc tao ngộ đứa nhỏ này một chút đều không quan tâm, mơ siêu Hầu Dĩnh thậm chí có thể cảm nhận được đứa nhỏ này vui sướng tâm tình. Cùng đối bọn họ xoay chuyển hảo cảm, cái này chuyển biến. Cũng đúng là bởi vì bọn họ gây ở Jack cùng Lợi Đặc trên người bạo hành, tiểu quỷ. Tưởng hảo như thế nào trả lời ta vấn đề sao? Hắn thoải mái mà xách lên cái này thể trọng so Mạnh Hàng Hải muốn nhẹ gần gấp đôi. Quá mức thon gầy hai tử, hơi hơi nhíu nhíu mày, Phí Đặc Tư cũng không bởi vì hắn hành động mà sợ hãi. Ngược lại hứng thú bừng bừng nói. Đương nhiên, thân ái tiên sinh, ta tưởng chúng ta có thể là hợp tác quan hệ. Phát Dồ Thánh Giáo Đường là ta cùng Kevin địch nhân. Bọn họ đối với các ngươi đồng dạng không có hảo ý. Thấy Hầu Dĩnh muốn nghe không phải loại này lời nói. Ở hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn trước. Phí Đặc Tư phi thường thức thời mà đổi đề tài. Hảo đi, ta sẽ thành thật mà trả lời ngươi hết thảy vấn đề. Tiên sinh, hết chương.